Tại hạ là hệ thống. Chương 89, nướng thịt. Khóc chuyện audio.com. Đám hắc mao chư vô cùng phẫn nộ. Chúng nó không có trí thông minh mẫn cảm như kim mao chư. Lại thêm đồng loại của mình bị giết. Không những không sợ hãi mà càng thêm điên cuồng. Báo thù, đàn hắc mao chư thi nhau lao lên. Từng con không sợ chết chia làm ba đường hút vào ba người Cao Lãng. Hừ, Cao Lãng hừ lạnh một tiếng. Kiếm trong tay rút ra một lần nữa. Đường kiếm vô cùng nhanh. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên. Trên người một con hắc mao chư đã xuất hiện một vết kiếm. Ba người tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong thời gian ngắn. Đã giết sạch đàn hắc mao chư. Cười nhạt một tiếng. Vân Hy nhẹ nhàng lau sạch đoạn đao. Cổ tay lắc một cái. Đoạn đao trên tay hắn lập tức chui vào trong không gian giới chỉ. Chắp hai tay sau lưng. Vân Hy lưỡng tưởng bước đi đến chỗ thi thể kim mao chư. Trên tay hắn xuất hiện một cái dao bầu chặt thịt lợn. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Đoạn đao của Vân Hy dù có sắc bén cỡ nào đi nữa. Nó cũng không thể cắt thịt lợn hơn chiếc dao bầu chuyên dụng này được. Vì thế hắn mới cất đoạn đao đi. Lôi chiếc dao bầu chuyên cắt thịt lợn ra. Khi làm một việc gì đó. Nếu có dụng cụ chuyên dụng cho công việc đó. Không những đỡ mất thời gian. Mà ngay cả công sức lẫn thành quả. Được như ý muốn hơn rất nhiều. Vân Hy rạch bụng hắc mao chư ra. Từ trong người nó, hắn tìm được một viên yêu hạch cấp 2. Lập tức để riêng cho vào túi. Sau đó đi đến chỗ thi thể hắc mao chư khác. Cao Lãng nhìn thấy Vân Hy động. Hắn cũng định đến trợ giúp một tay. Hơi ngó qua chỗ Trung Linh. Thấy nàng hơi thất thần. Hắn mới hơi ngạc nhiên hỏi. Trung Linh, ngươi làm sao vậy? Nó chạy rồi. Trung Linh buồn bã nói. Ánh mắt có vẻ lơ đễnh. Cao Lãng theo tầm mắt Trung Linh nhìn về một khoảng trống. Chỗ đó còn có vết dấu chân heo nhỏ. Hắn mới sực nhớ ra. Mải để ý đánh hắc mao chư mà lại quên để ý đến nó. Kim mao chư cảm thấy không ổn. Chuồn từ lúc nào không biết rồi. Cao Lãng nở nụ cười khổ. Nhẹ nói, coi như vận khí nó không tệ. Ngươi cũng không cần phải quá bận tâm. Ta vốn muốn bắt nó lại. Lợi dụng thiên phú của nó kêu gọi đồng loại. Như vậy cũng có thể không cần mất công tìm kiếm yêu thú. Nó cũng tự đưa tới cửa. Trung Linh nhẹ giọng nói ra. Ánh mắt buồn bã. Cao Lãng khóe miệng giật nhẹ. Ngươi không sợ nó gọi yêu thú cấp 3 đến. Rồi nó cho ngươi một trận sao. Yêu thú cấp 3 Cao Lãng đã từng gặp. Phải nói hắn rất may mắn mới có thể còn sống sót dưới tay nó. Lần thứ nhất gặp U Minh Lang Vương có Hàn Quý giúp đỡ. Lần thứ hai gặp lại U Minh Lang Vương cũng có tên đại trưởng lão Linh Di Tông đó giúp đỡ. Cả hai lần, phải nói là vô cùng hung hiểm, nhưng đều được hắn hóa giải. Nhìn vẻ mặt hai người bên cạnh hắn này, có lẽ cũng chỉ biết yêu thú cấp 3 rất mạnh, sinh ra kiêng kỵ, chứ vốn không biết nó mạnh như thế nào. Cả ba người cho dù có liên hợp lại, không có linh đan cảnh cường giả, căn bản là không có phần thắng. Bây giờ nếu Cao Lãng có gặp phải yêu thú cấp 3, thì với thực lực của hắn hiện tại, cũng chỉ nắm chắc chạy trốn được khỏi tay nó, chứ không thể nào đánh bại được, cũng đừng nói đến việc giết được yêu thú cấp 3. May mắn là tông môn đã khống chế lại yêu thú cấp 4. Chứ nếu nó mà xuất hiện, thì một cái đánh thường của nó, đủ để miểu sát đám người Cao Lãng. Các ngươi có định giúp ta không? Chả nhẽ bắt ta phải làm hết sao? Moi hết trong người một con hắc mao chư mà không tìm thấy yêu hạch nào. Vân Hy còn đang bực tức, ngẩng đầu lên thấy hai tên khốn nạn đi theo hắn còn chưa thèm động tay. Liền bất mãn nói ra, đôi cẩu nam nữ, biết cửa sau cuộc thi vòng này mà không nói cho hắn thì thôi đi. Bây giờ thậm chí cả công việc nặng nhọc này cũng đi trệ không thèm làm. Ăn bám trắng trợn mà. Trung Linh không nói chuyện, nàng chỉ lườm Vân Hy một cái. Rồi mới đi moi yêu hạch trong người hắc mao chư ra. Cao Lãng lắc đầu cười khổ, liền đi theo giúp Vân Hy một tay. Mất hơn 10 phút, ba người mới moi hết đồng yêu hạch trong người hắc mao chư ra. Có 14 con hắc mao chư. nhưng chỉ moi ra được 9 viên yêu hạch cấp 2. Tỷ lệ đã không tệ rồi. Chỉ cần kiếm thêm 6 viên yêu hạch cấp 2 nữa, đã có thể đủ tiêu chuẩn thông qua vòng kiểm tra rồi. Moi yêu hạch xong, ba người cũng không rời đi, mà lấy thịt hắc mao chưa đem nướng, xây dựng một khu vực nghỉ ngơi tạm thời. Với tính cách cần cù tiết kiệm của Cao Lãng, thịt của yêu thú cũng không thể bỏ phí, nên đã chế biến ăn luôn tại chỗ. Thịt tươi của yêu thú có nhiều chất dinh dưỡng hơn động vật bình thường rất nhiều. Chỉ là mùi rất nồng, nếu không biết cách chế biến thì sẽ không thể ăn được. Thế nhưng ở đây có rất nhiều thịt hắc mao chứ mà. Dù sao cũng ăn không hết, ba người chỉ chọn phần ít mùi nhất, đem lên nướng, phần còn lại, chỉ có thể đem vứt đi, đợi thời gian nó tự tiêu hủy, hoặc chờ đợi có yêu thú tốt bụng nào, đánh hơi đến, dọn dẹp thi thể hộ đám người Cao Lãng. Sau đó con yêu thú tốt bụng đó, sẽ giao nộp lên yêu hạch của nó, coi như phí tiền bữa cơm trưa. Lách tách, ánh lửa đốt lên, mùi hương thịt nướng lan tỏa, khiến cho cả ba người dù chưa nếm thử miếng thịt nào, đã có cảm giác rất muốn ăn rồi. Cao Lãng nếm thử một miếng thịt, quả nhiên vị đạo không tồi, tay nghề của hắn vẫn chưa bị mai một. Lãng đệ, không tệ, không tệ. Vân Hy vừa cắn một miếng, ngay lập tức gật gù khen. Trung Linh im lặng ngồi ăn, dáng ngồi nghiêm túc, bình tĩnh cắn từng miếng nhỏ, giữ dáng vẻ thanh nhã. Chủ yếu vẫn là do bản thân thịt yêu thú có chứa rất nhiều năng lượng, nên hương vị thịt mới có thể tươi ngon đến vậy. Cao Lãng lắc đầu cười. Không sai, không sai, thịt hắc mao chưa vốn ngon sẵn rồi. Tay nghề Lãng đệ ngươi cũng chỉ bình thường thôi. Nếu để người chuyên nghiệp làm nó, còn ngon hơn nữa. Vân Hy tươi cười gật đầu, nhanh chóng nói ra. Cao Lãng tức sạm mặt lại, ta mới chỉ khiêm tốn một chút thôi. Ngươi không phối hợp thì thôi đi, còn được nước lấn tới. Tay nghề lão tử không ngon sao? Không ngon thì cũng đừng có ăn. Hiện tại bây giờ ba người ăn ở đây, người ăn nhiều nhất là ngươi đấy. Thịt của yêu thú mùi vốn dĩ rất nồng. Cao Lãng đã làm được như vậy, là rất giỏi rồi. Nhẹ cắn xuống một miếng thịt, Trung Linh bình tĩnh nói. Sắc mặt Cao Lãng vốn đang khó coi, sau khi nghe được Trung Linh nói liền hòa hoãn lại, ôn hòa nhìn nàng, mỉm cười gật đầu. Vẫn là Trung Linh hiểu ta, không như tên ngu xuẩn kia, đã nấu cho ăn còn không biết điều. Rắc rắc, bất chợt, cái que xiên thịt trên tay Vân Hy bị gãy làm đôi. Cả người hắn cứng đờ ra, không sao, chỉ là ăn có chút vội, nên không may làm gãy. Sắc mặt chuyển biến nhanh chóng, Vân Hy cười bồi xin lỗi. Ngươi cứ ăn từ từ, ở đây nhiều thịt như vậy, ăn cũng không hết, chẳng ai tranh với ngươi đâu. Cao Lãng nhẹ nhàng nói, giọng hơi chút oán trách, ánh mắt nhìn Vân Hy có chút hả hê. Cay không, cay không, cái này là ngươi tự làm tự chịu. Ha ha, xin lỗi, xin lỗi, Vân Hy cười to nói, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lại, cẩu nam nữ, chờ đó cho ta, dám liên hợp lại đối nghịch với ta, lại còn trước mặt ta liếc mắt đưa tình, đừng để ta bắt được điểm yếu trả thù lại. Bất chợt hắn cũng cảm thấy, thịt trong mồm hắn ăn không còn ngon như trước, chẳng phải chúng ta đều chọn loại thịt ít mùi nhất hay sao? Nấu lên tất nhiên là con mùi nồng của nó nữa đâu. Vân Hy mỉm cười nói, trong lòng không cam tâm. Cao Lãng hơi nhếch miệng, hai tay khoanh lại, dựa nghiêng vào gốc cây. Vân Hy à, ngươi càng vùng vẫy thì thua càng thảm thôi. Đấu ai không đấu chứ đừng đấu với nữ nhân. Nếu không thể nói lý, người ta sẽ không thèm nói lý với ngươi. Trung Linh vẫn luôn duy trì sắc mặt lạnh nhạt. Nàng rút kiếm, cắt một miếng thịt to hơn hai lòng bàn tay, giơ kiếm ra trước mặt Vân Hy, mũi kiếm chỉ về phía hắn, còn miếng thịt nằm trên thân kiếm, ngươi nấu thử hộ ta một chút, thịt của yêu thú nếu không biết cách nấu, mùi vị của nó sẽ giấu sâu bên trong thịt, bên ngoài trông có vẻ không sao, nhưng nếu nếm thử, ăn sẽ không ăn được. Trung Linh nhẹ nhàng nói, cả người nàng có chút lạnh. Vân Hy sắc mặt cứng đờ, lộ ra vẻ sầu khổ, đưa ánh mắt cầu cứu Cao Lãng. Chỉ thấy Cao Lãng không nói chuyện, một mặt vui vẻ nhìn hắn khiến Vân Hy cắn răng nghiến lợi. Từ trước tới giờ, làm đại thiếu gia của Vân gia gia tộc, Vân Hy đã bao giờ phải làm bếp núc đâu. Đừng bảo chỉ là nướng một miếng thịt, dù là nấu mấy món đơn giản, một chút cũng không biết. Đây không phải đang làm khó hắn sao? Trung Linh cô nương, miếng thịt này vẫn để Lãng đệ. Vân Hy mỉm cười, giọng nói hơi miễn cưỡng. Ngươi làm, Trung Linh chém đinh chặt sắt, khí thế dần tích tụ, ẩn ẩn còn có sát khí. Được, ta làm, Vân Hy nghiêm túc nói. Trong lòng sầu khổ, cưỡi hổ khó xuống a. Hắn căn bản không biết nướng. Thôi thì kệ, tới đâu hay tới đó. Chưa ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy. Ban nãy Cao Lãng xiên thịt, nướng thịt như thế nào? Vân Hy đều nhìn rõ. Thế nên hắn làm không khó khăn gì. Xiên qua miếng thịt, để lên trên kệ nướng. Sau một thời gian liền nhấc miếng thịt ra. Hắn không biết điều chỉnh độ lửa. Thế nên thịt chín không đều nhau. Góc cạnh còn bị cháy đen. Người ăn hết đi, Trung Linh lạnh nhạt nói. Sắc mặt nghiêm túc, từ nãy đến giờ kiếm của nàng vẫn chưa hề để xuống. Chỉ cần Vân Hy không ăn, nàng liền chém hắn, cách chương.